Chương 4946, hỗn độn trọc vụ. Ngược lại thần linh Nhiễm Hồng lại làm Lục Thiếu Du nghi hoặc, thần linh Nhiễm Hồng cũng nhận được năng lượng truyền thừa, nhưng thần linh Nhiễm Hồng không vội vã luyện hóa, còn có thể áp chế lực lượng truyền thừa, đây tuyệt đối không phải người thường làm được, ít nhất Lục Thiếu Du biết rõ Tiểu Long, Nguyên Nhược Lan, Phong Du Du không làm được, chính mình làm được là bởi vì vận chuyển hỗn độn âm dương quyết âm thầm luyện hóa, muốn nói cách khác áp chế năng lượng to lớn như thế, thật sự, không có, trong hư không bao la. Từng thân ảnh bay tới, tất cả cường giả đều phải cẩn thận, cũng không dám buông lỏng, đã đến nơi này, hư không bao la rất quỷ dị, bỗng nhiên xuất hiện sương mù rất lớn, sương mù này quỷ dị, có thể ngăn cách linh hồn dò xét, cẩn thận đấy. Trong sương mù, không ít cường giả đã lớn tiếng nhắc nhở người bên cạnh đề phòng, sương mù này quá quỷ dị, sương mù này có từ thời thiên địa sơ khai, tên là hỗn độn trọc vụ, nhất định phải cẩn thận. Hư Thiên Thánh Cô nói khẽ với người bên cạnh, hỗn độn trọc vụ, thứ này bất phàm, khó trách có thể ngăn cách dò xét. Ngay cả chúng ta cũng không thể làm gì. Hậu Khánh Lâm trầm giọng nói, thứ này ta từng nghe sư phụ nói qua, nói hỗn độn trọc vụ này cực kỳ quỷ dị, nhưng đã sớm biến mất trong thiên địa, không biết vì sao nơi này vẫn tồn tại. Nhược Linh Thánh Nữ vừa đi vừa nói, nhị sư tỷ, hỗn độn trọc vụ có thể đối phó không? Tử Vi Thần Nữ hỏi Nhược Linh Thánh Nữ. Nhược Linh Thánh Nữ lắc đầu, nói, tuy ta vô tình nghe sư phụ nói qua, nhưng thực sự không biết làm thế nào đối phó hỗn độn trọc vụ, cũng không biết trong hỗn độn trọc vụ có nguy hiểm gì. Tóm lại mọi người cẩn thận. Ồ, người đâu? Người đâu rồi? Vì sao không gặp? Cẩn thận, trong sương mù này có ảo trận hoặc là không gian chi lực. Trong đám người, không ít người kêu lên, không ít người phát hiện người bên cạnh mình biến mất một cách quỷ dị, thần không biết quỷ không hay. Không gian chi lực hoặc ảo trận, Lục Thiếu Du nhìn hỗn độn trọc vụ chung quanh, vừa mới nghe đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ nói thế, mọi người biến mất không dấu vết, biến mất không một tiếng động, thậm chí Lục Thiếu Du còn không phát hiện ra động tĩnh. Biến hóa quỷ dị này Lục Thiếu Du cảm thấy ngưng trọng. Đầu óc thanh tĩnh, Lục Thiếu Du có thể khẳng định mọi người bị lạc, trong hỗn độn trọc vụ này chỉ sợ có không gian chi lực hoặc ảo trận, hơn phân nửa và viễn cổ ảo trận cường hãn, bằng không sẽ không có tác dụng quỷ dị như thế. Nơi đây quỷ dị, nhất định phải cẩn thận. Lục Thiếu Du quan sát chung quanh, không biết nguy hiểm nào sẽ tới. Thời gian từ từ trôi qua, Lục Thiếu Du tìm kiếm vẫn không gặp người nào, giống như tất cả đã biến mất trong không gian. Lục Thiếu Du đoán chừng đã đi mười mấy canh giờ vẫn không tìm ra manh mối, nhất định là lâm vào mê trận. Nếu không sẽ không như vậy, chính mình hãm sâu vào trong đó, không cách nào thoát ra được. Lục Thiếu Du dò xét chung quanh, Lục Thiếu Du đã xác định bản thân mình hãm sâu vào trong ảo trận. Suy tư một lát, Lục Thiếu Du quyết định luyện hóa linh hồn bổn nguyên và lực lượng truyền thừa, chờ thực lực tiến bộ lại quyết định. Gọi Tử Lôi Huyền Đỉnh ra, Lục Thiếu Du tiến vào trong đó, dùng bản thể Tử Lôi Huyền Đỉnh bảo hộ, tăng thêm Tử Lôi Huyền Đỉnh là bán thánh khí, cho dù có nguy hiểm tới gần, Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng sẽ tự động phản ứng, cho dù người mạnh hơn hắn. Lục Thiếu Du cũng không sợ bất luận kẻ nào dám đánh chủ ý lên Tử Lôi Huyền Đỉnh, bởi vậy cũng yên tâm tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trong không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Thiếu Du tiến vào Thiên Trụ Giới tầng thứ 9, dứt khoát luyện hóa năng lượng khổng lồ, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp, trước tăng cường thực lực rồi nói sau. Thời gian từ từ trôi qua, trong Thiên Trụ Giới, Lục Thiếu Du bị bao phủ trong đồ án âm dương, cuối cùng chung quanh xuất hiện đồ án âm dương rất huyền ảo. Như vậy hơn 10 canh giờ sau, Lục Thiếu Du cảm giác mình như tiến vào cấp độ khác. Đồ án đen trắng trên người hắn biến mất, Lục Thiếu Du chậm rãi mở mắt ra, trong mắt bắn ra hào quang đen trắng, khí thế mênh mông như núi, bàn bạc như biển. Nếu lúc này có thánh hồng cảnh nào khác nhìn thấy, nhất định sẽ rung động thật sâu, bởi vì khí tức của Lục Thiếu Du đã có thể so với thánh hồng cảnh bình thường. Hiện tại, có lẽ đối mặt với Mạc Trường Lăng vẫn có thể đánh một trận. Cảm giác biến hóa trong người, Lục Thiếu Du đánh ra một đấm, hắn cảm nhận được chỗ tốt từ năng lượng và linh hồn lực của cường giả viễn cổ, Lục Thiếu Du biết rõ. Cho dù đối mặt Mạc Trường Lăng là cường giả trong thánh hồng cảnh cũng có thể đánh chính diện. Cường giả viễn cổ quá khủng bố, linh hồn bổn nguyên truyền thừa đã mạnh như vậy rồi. Điều này cũng làm cho Lục Thiếu Du ngạc nhiên vì sao cường giả thánh hồng cảnh thời viễn cổ mạnh như thế. Chỉ linh hồn bổn nguyên đã mạnh tới mức này, còn giúp hắn đạt được chỗ tốt kinh người. Điểm này vượt qua dự đoán của Lục Thiếu Du. Hơn 300 ngày, bên ngoài đã qua mấy ngày, không biết có thể đi ra ngoài hay không. Lục Thiếu Du thu hồi nắm đấm, hắn lập tức ra khỏi Thiên Trụ Giới. Trong hỗn độn trọc vụ, thân ảnh Lục Thiếu Du xuyên qua hư không, cũng không tìm kiếm cái gì, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, Lục Thiếu Du đang dò xét mê trận nơi đây, tại sao có thể như vậy, nhất định sẽ có biện pháp, Lục Thiếu Du suy nghĩ, sau đó hắn bừng tỉnh, nói. Ta hiểu rồi, thật thật giả giả, nửa thật nửa giả, tốt cho một hỗn độn trọc vụ, làm cho người ta nửa tỉnh nửa ngủ, thiệt giả khó phân biệt, trong hỗn độn thế này sẽ che tầm mắt, che tâm thần, phong tỏa linh hồn, thế nào cũng không cách nào đi ra ngoài, chỉ có ngũ hành tương sinh tương khắc. Ngũ hành sinh vạn vật, tất cả không thể ly khai bản chất, hỗn độn trọc vụ cũng thế. Vừa dứt lời, ánh mắt Lục Thiếu Du khép hờ, khe hở âm dương hiện ra, hư không chung quanh chấn động rất huyền ảo. Rầm rầm rầm, âm thanh nổ tung vang lên liên tiếp, đồ án âm dương không ngừng tách ra, trong đầu Lục Thiếu Du có cảm giác mê muội, lập tức không gian nhộn nhạo, hỗn độn trọc vu tiêu tán. Lục Thiếu Du mở mắt ra, hư không đã từ từ khôi phục, chung quanh xuất hiện không ít thân ảnh, đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô, nhị sư tỷ Nhược Linh Thánh Nữ, bác sư huynh lão ảnh đứng cách đó không xa, thậm chí không gian chung quanh không có biến hóa, không ngờ tất cả chỉ là trong mơ, bọn họ vẫn đang cho rằng mình đang đi lại, nhưng thật sự bọn họ vẫn đứng yên, thậm chí không gian chung quanh không có biến hóa, tất cả chỉ là cảnh vật trong mơ, không có gì là thật, đi ra, rốt cục đi ra, trong không gian chung quanh, hỗn độn trọc vụ biến mất, từng ánh mắt chấn động, trong lòng thở ra một hơi, hô, thật thật giả giả, giả giả thực thực, nửa tỉnh nửa mê, hỗn độn trọc vụ thật lợi hại.